Mời các bạn nghe chuyện Em là học trò của anh thì sao? Tác giả Điền Phản, diễn đọc Heo. Chuyện được phát hành trên website haiteblog.com. Chương 24 Asiteru. Ngày thứ 6, Đàm Thư Mạc gọi điện thoại cho Triệu Thủy Quang. Anh nói phải vào trong thành phố để họp, có thể không về kịp chở cô về nhà. Triệu Thủy Quang phải tự mình vác túi lớn, túi nhỏ đến nhà ga. Chiều thứ 6, đúng vào giờ cao điểm của nhà ga, Triệu Thủy Quang đứng trong đoàn người đợi xe đến. Nhìn mọi người chen lấn thấy mà sợ. Nói đến thì thói quen đúng là thứ cực kỳ đáng sợ. Cô đã quen mỗi cuối tuần ngồi xe Đàm Thư Mạc cùng trở về thành phố. Chuyện đến tiếp hàng chờ mỗi mòn thế này là chuyện xa vời. Nghĩ đi nghĩ lại, lại nghĩ đến Đàm Thư Mạc. Nhớ đến từng lời nói của hai người mỗi khi trên xe, từng biểu lộ của người nọ đang chen trúc trong đám đông nhốn nháo. Thế mà từ sau trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác rất ngọt ngào. Bị vỗ vai cái tốt, cô quay lại nhìn xem là ai, thì phát hiện đó là Đàn Dương. Chị Thủy Quang cảm thấy cậu ta cứ như âm hồn bất tán. Chưa kịp phản ứng thì Đàn Dương đã lên tiếng trước. Chị Thủy Quang, bạn cũng ở đây chờ xe hả? Thật là trùng hợp ghê. Chị Thủy Quang quay đầu lại, tươi cười với đối phương. Đàn Dương đã cư xử bình thường với cô, thì cô cũng cư xử với cậu ta như bao người. Cô nói, ừ, tôi về nhà. Đàn Dương luyến hắn, vừa đúng lúc, mình cũng đến nhà của dì ăn cơm. Nhìn cái túi trong tay Triệu Thủy Quang, Đàn Dương lại nói tiếp, bạn mang được không, hay là để mình giúp cho? Triệu Thủy Quang trả lời, không sao đâu, không có nặng lắm. Sau đó cũng không nói thêm lời nào nữa. Hai người len lỏi cả buổi mới lên xe được. Đang ngồi trên xe, điện thoại bỗng rung lên. Triệu Thủy Quang môi móc cả nửa ngày mới lấy được điện thoại ra. Đi đường cẩn thận, buổi tối gọi điện thoại, là tin nhắn của Đàm Thư Mạc. Chị Thủy Quang hớn hở cười te tét, duỗi bàn tay ra, năm ngón tay đã lên đạn bắn liên hồi. Ừ, không có gì đâu, không sao cả, về rồi nói tiếp, anh họp đi. Khi đó, Đàm Thư Mạc đang ngồi trong phòng họp sáng sủa, sạch sẽ. Lấy điện thoại di động ra thấy tin nhắn của cô gửi tới. Cô bé này rất thích nói không có gì. Anh giờ đang tưởng tượng đến cái cảnh cô vừa chen lớn trên xe vừa nhắn tin. Trong lòng vui vẻ đến độ ánh mắt tràn ngập ấm áp. Triệu Thủy Quang chạy trượt đến nghẹt thở ở trên xe không khác gì là tra tấn. Đã vào hè nên thời tiết cũng oi bức hơn. Vì thế mà mọi người bị nhồi nhét, gây nên cảm giác rất khó chịu. Và cả cái cảm giác say hơn người trên xe khách nữa. May mắn cô tình cờ gặp được người quen là một sinh viên nữ ở lớp kế bên. Quãng đường đi mới thoải mái và đỡ buồn tuổi. Vào đến nội thành, dòng người nườm nượp xuống xe. Chị Thủy Quang chuẩn bị đổi qua tàu điện ngầm. Đàn Dương cũng đi theo xuống. Nhìn thấy mà cô đỡ phần, mồ hôi chảy ròng ròng, lập tức với tay cầm túi của cô, nói, để mình xách cho. Chị Thủy Quang cũng tức đến độn ruột, người này sao cứ lẻo đẻo theo cô mãi, sao cô lại khổ đến như vậy, đã nói quá rõ ràng với cậu ta mà cũng không chịu hiểu, đành phải từ chối. Tôi cũng sắp về tới nhà rồi, cũng không tiện đường cho lắm.

Đàm Thư Mạn ngồi trên ghế sa lông, miệng đã nụ cười tươi rói, ánh mắt mê hồn động lòng người, hốt lên. Ừ, vậy có nghĩa là gì? Anh đang cố tình dụ cô nói ra. Triệu Tiểu Quang cứ đắc ký từ nãy đến giờ, cho nên trả lời lại. Đã nói là em không biết. Không nói đâu, em đi ngủ đây, buồn ngủ rồi. Đàm Thư Mà cười nói, ừ, vậy ngủ đi. Triệu Tiểu Quang đáp, dạ vâng, ngủ ngon. Đàm Thư Mạc lại nói tiếp, Triệu Sĩ Quang, anh biết câu nói đó có nghĩa là gì? Triệu Sĩ Quang đang cười sung sướng, cô chợt à lên đẹp bất ngờ. Anh chúc cô ngủ ngon, sau đó cúp điện thoại. Trong màn đêm yên tĩnh, giọng nói im ắng kia tưởng chừng đang thì thầm bên gối, tích tắc tan vào trong đêm trăng huyền ảo đến mơ màng. Triệu Thủy Quang cúp máy, vùi đầu trong mền cả buổi. Cô giờ chỉ muốn động thổ mà thôi, mắc cỡ chết đi được. Nam Thư Hoàng đã biết rõ, Asisiru, kể là em yêu anh, thế mà lại dụ dỗ cô nói đến hai lần. Cô ứng mặt xuống gói, à lên thật to, không muốn sống nữa. Ở bên kia, có người lại thích thú. Tay gối đầu, thanh thản ngồi trên ghế salon, vuốt vuốt điện thoại, miệng cười te tét mãi không thôi. Buổi tối thường là lúc các nữ sinh trong ký túc xá tán gẫu với nhau, và chủ đề bàn luận của họ thường rất riêng tư, rất thầm kín. Cả đám người trong phòng Triệu Thủy Quang cả nhìn. Cả đám người trong phòng Triệu Thủy Quang cả ngày nay cứ tiếng ta tiếng tiết, xoay quanh chủ đề bắt gian tại giường. Tành Hiểu Hiểu phát biểu, thật là đau lòng mà, mình đây chắc chắn sẽ dọn đồ đi, sau đó là ly hôn. Dương Dương lại khác, bạn làm vậy là có lợi cho đôi cẩu nam nữ đó rồi. Mình hả? Mình nhất định sẽ đánh cho bọn họ mỗi người 10 bạt tai cho hả giận. Cô ta còn muốn yêu anh ta nữa à? Được, mình sẽ vào nhà bếp lấy con dao cắt cái đó của anh ta, diệt luôn đường sống. Mọi người đối với cái người điên này đều im lặng không nói gì. Triệu Thủy Quang đáp lời, không thể được, chồng bạn khi đó khẳng định sẽ cảm thấy có lợi với bạn, hận không thể để bạn đánh anh ta. Nhưng mà có đánh thì cũng không thay đổi được gì, người đau lòng hơn chính là bạn, coi như là uổng phí rồi. Mà nếu như bạn đánh hồ ly tinh thì chắc chắn anh ta sẽ che chở cho cô gái ấy, lúc đó bản thân càng thêm mất mặt nữa. Dương Dương nghĩ cũng phải, lúng túng nói, thế phải làm sao bây giờ? Chị Tiểu Quang kích động ngồi dậy, thiên thiên nói, lấy điện thoại ra chụp ảnh lại, để coi lúc đó họ còn dám yêu nữa không. Phải chụp mũ họ trước, in ra dừa bản, đưa cho đồng nghiệp rồi xếp của anh ta mỗi người một bản. Chị Thủy Quang nói xong lại nghĩ, nếu mà Đàm Thư Mạc biết cô là kẻ hai mặt ở sau lưng anh nói mấy lời này, chắc chắn anh sẽ dàn đạo cho một chàng trai thiệt dài. Hứa Oánh thốt lên, chụp ảnh lại càng ô nhiễm mắt mà thôi, nhưng chụp thì phải chụp rồi, còn phải kêu anh ta ký giấy cam kết đưa hết tài sản cho mình, giữ lại ảnh để làm tin uy hiếp về sau nữa. Thì ra cái người vô tình dẫn tâm nhất chính là đây. Sinh viên Hứa Oánh của chúng ta ơi, trong tương lai của cô sẽ khổ lắm đây. Ngày hôm ấy, Triệu Thủy Quang phụng mệnh của Hy Diệu đi dạo phố. Trời ơi bức, cô lấy tay thay quạt phẩy phẩy cho đỡ nóng dưới cái nắng chói chang. Triệu Thủy Quang đang cầm ly trà sữa trân châu uống, vừa ngẩng đầu lên thì đã nhìn thấy một bóng cười quen thuộc ở nhà hàng Nhật Bản đối diện.